Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, trận chiến cuối cùng đến. Ngày hôm đó, cổ giới lối vào chỗ ở cổ thánh thành, trong thành rất nhiều cường giả đồng thời cảm nhận được một luồng hơi thở sát phạt truyền đến. Bọn họ đồng thời nhìn về phía nơi nào đó, tiếp theo xiếp. Chỉ thấy cổ thánh thành trước không gian đột nhiên nứt ra, mênh mông khói đen từ trong đó tuôn ra. Trong hắc vụ có vô số đạo bóng người lẳng lặng đứng lặng, bọn họ đều tản ra mạnh mẽ đến cực điểm khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ thánh thành bầu trời giống như hắc vân ép thành thành muốn tồi. Trong hắc vụ, một bóng người nhẹ nhàng dò ra bàn tay, nhìn như hời hợt một đòn, tiếp theo xiếp, toàn bộ cổ thánh thành liền trực tiếp bị xóa đi, chỉ còn dư lại một mảnh đất trống, bên trong rất nhiều cường giả liền phản kháng một hồi đều không làm được. Tại chỗ bỏ mình, cổ thánh thành bị hủy sau khi, chỉ còn dư lại một chỗ đường hầm không gian, nơi đó, chính là đi tới cổ giới lối vào, cổ giới bên trong, cổ ngực cùng lôi doanh. Viêm Tẫn ba người chính đang thương nghị đối phó hồn tộc sách lược. Theo hồn tộc chìm đắm lâu ngày, mặc dù đang rất nhiều tam tộc liên minh cường giả xem ra, hồn tộc là e ngại, bọn họ bởi vậy trở nên sĩ khí tăng vọt. Nhưng cổ nguyên cùng lôi doanh, Viêm Tẫn ba người nhưng không có cái gì cao hứng tâm ý. Đặc biệt là cổ nguyên. So với người thường càng hiểu rõ hồn thiên đế là một người thế nào. Mạnh như năm đó tiêu tộc, đều bị hồn tộc tiêu diệt. Hồn tộc gốc gác, vượt xa mọi người tưởng tượng. Đặc biệt là, nếu là cẩn thận đuổi theo hồn tộc lịch sử, sẽ phát hiện, từ xưa đến nay, bọn họ bộ tộc này ngoại trừ thần bí ở ngoài. Trong tộc huyết mạch chi lực, càng là chưa bao giờ từng xuất hiện khô cạn suy yếu thời điểm. Vẫn ở vào trạng thái đỉnh cao, quyền này thân chính là bất khả tư nghị một chuyện. Bỗng nhiên, cổ nguyên, Viêm Tẫn, lôi doanh, còn có cổ giới bên trong rất nhiều đến từ chính tam đại viễn cổ gia tộc cường giả đồng thời vẻ. Mặt cứng lại, nhìn về phía một chỗ, bọn họ không có một chút nào do dự. Hoặc là xé rách không gian, hoặc là phóng lên trời. Trong lúc nhất thời, vô số đạo hơi thở mạnh mẽ tràn ngập ở chân trời bên trong. Tam đại viễn cổ gia tộc Duệ Dân dồn dập nằm dạp trên mặt đất. Thân thể run rẩy không ngớt. Bọn họ không hiểu những kia cao cao tại thượng đại nhân vật tại sao lại như vậy. Dầm dầm dầm dầm, theo cổ giới bên trong rất nhiều cường giả đồng thời lên không. Chỉ thấy phía trước, cổ giới lối vào không gian phát sinh tiếng nổ vang. Không gian càng là xuất hiện vô số vết rách. Cuối cùng, dường như kính giống như vậy. Không gian vỡ vụn, vô số đạo tản ra ngột ngạt hơi thở bóng người từ trong cái khe bay trốn mà ra. Trong khoảnh khắc, liền chiếm cứ cổ giới nửa bầu trời. Hồn thiên đế, người ý muốn như thế nào? Cổ nguyên lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm của vang lên, ánh mắt của hắn, ngay lập tức liền rơi xuống trong hắc vụ một người nho nhã trung niên trên người. Không ai từng nghĩ tới, này dường như thư sinh bình thường nho nhã trung niên, càng là viễn cổ bát tộc trong tàn nhẫn nhất, thần bí nhất hồn tộc tộc trưởng, hồn thiên đế âm thanh lạnh lùng. Cổ nguyên, thiếu giả mù sa mưa, mục đích của ta. Ngươi còn không biết sao? Thức thời nói, giao ra tiêu tộc khối này đế ngọc. Như vậy ta ở trở thành đấu đế sau khi có thể tha các ngươi cổ tộc một con ngựa. Nếu không thì, ngày hôm nay, các ngươi cổ tộc cũng tốt. Vẫn là chuyển vào cổ giới lôi tộc, viêm tộc cũng được. Đều sẽ trở thành thôi diễn ta hồn tộc huyết mạch chất dinh dưỡng. Ngông cuồng, nghe được hồn thiên đế. Lôi doanh cùng Viêm Tẫn dồn dập giận dữ, căm phẫn sục sôi, coi như hồn thiên đế là một vị đấu thánh cường giả tối đỉnh. Nhưng hồn tộc muốn một lần diệt bọn họ lôi tộc viêm tộc còn có cổ tộc. quả thực là ở nói chuyện viển vông, cổ nguyên, nhưng là từ hồn thiên đế trong lời nói nghĩ được một chuyện khác. Đó chính là linh tộc, thạch tộc còn có dược tộc cả tộc biến mất sự tình. Khó trách các ngươi hồn tộc huyết mạch chi lực từ xưa đến nay cũng không từng xuất hiện suy yếu dấu hiệu, chỉ là các ngươi là làm sao làm được đây? Cổ nguyên nhìn hồn thiên đế, hơi nghi hoặc một chút, lập tức lại nghĩ tới một chuyện. Việc này chính là phệ linh tuyệt sinh trận chuyện tình. Phệ linh tuyệt sinh trận tàn nhẫn đến cực điểm, chính là xuất từ năm đó trên đại lục một nổi tiếng xấu chủng tộc. Kỳ danh vì là thôn linh tộc. Thôn linh tộc thì có thể thôn phệ hắn tộc huyết mạch để bản thân sử dụng năng lực. Mà thôn linh tộc tên cuối cùng thôn linh vương chính là bị hồn tộc tiêu diệt. Cổ nguyên hít một hơi thật sâu. Là thôn linh tộc, chỉ là thế nào làm được đây? Thôn linh tộc năng lực, vì sao hồn tộc sẽ nắm giữ? Không sai, chính là thôn linh tộc. Hồn thiên đế nhìn cổ nguyên, mắt lộ ra khen ngợi tâm ý. Không hổ là hắn xem trọng đối thủ. Hắn hướng về một bên, mở miệng nói, hư vô, đi ra để cổ nguyên tộc trưởng gặp gỡ đi. Một đạo thân mang hắc bào bóng người hiện lên. Đạo này bóng người khuôn mặt tuổi trẻ, dung mạo có chút yêu dị. Là ngươi, hư vô thôn viêm. Cổ nguyên nhìn thấy đạo này bóng người sau khi, lúc này liền nhận ra đối phương. Hồn tộc bên trong cất giấu hư vô thôn viêm một chuyện hắn đã sớm biết. Năm đó thậm chí còn cùng hư vô thôn viêm từng giao thủ, đả thương hắn. Hư vô thôn viêm đón cổ nguyên ánh mắt nói. Không sai, cổ nguyên tộc trưởng, thật nhiều năm không thấy. Năm đó ngươi đã thương ta thù, ta đến nay còn nhớ tới đây. Ngươi yên tâm, ở ngươi chết sau, ta sẽ cắn nuốt mất ngươi cổ tộc huyết mạch chi lực. Cho ngươi cổ tộc huyết mạch, lấy một loại khác loại phương thức tiếp tục kéo dài. Ngươi cắn nuốt vị cuối cùng thôn linh vương, lấy được năng lực của hắn. Cổ nguyên đáy lòng trước kia thì có chút suy đoán. Trước mắt, nghe được hư vô thôn viêm nói như thế, trên căn bản đã có thể khẳng định, ngươi cũng không phải ngốc. Hư vô thôn viêm tán thưởng cổ nguyên một câu. Một bên lôi doanh cùng viêm tẫn nghe được cổ nguyên cùng hồn thiên đế cùng với hư vô thôn viêm, trong lúc đó rất đúng nói, cũng là sững sờ. Chợt biết linh tộc cùng thạch tộc chỉnh tộc biến mất chân tướng, cũng là tâm trạng ngơ ngác. Không ai từng nghĩ tới hồn tộc dĩ nhiên đạt được thôn linh tộc năng lực. Cổ nguyên không có một chút nào tự đắc tâm ý, hắn nhìn về phía trước hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Hồn thiên đế nói, không thử xem lại sao biết không làm được đây? Mạnh như Tiêu Huyền, không như thường là bỏ mình sao? Dưới cái nhìn của ta, ngươi cũng không so với Tiêu Huyền cường. Trong khi nói chuyện, hồn thiên đế một trường hướng về cổ nguyên đánh tới. Cổ nguyên cũng là đáp lại một đòn. Hai tên đấu thánh cường giả tối đỉnh giao thủ, công kích dư âm là có thể gọi tầm thường đấu thánh cường giả bỏ mình. Tất cả mọi người theo bản năng tránh được hai người giao thủ khu vực, nhưng chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là hư vô thôn viêm. Hắn không lùi mà tiến tới, cả người mang theo ngọn lửa màu đen, hướng về cổ nguyên bao phủ mà đi. Đây chính là trợ thủ của ngươi sao? Cổ nguyên khinh thường liếc mắt một cái hư vô thôn viêm. Dù cho hư vô thôn viêm là một vị cửu tinh đấu thánh sơ kỳ cường giả, nhưng đối mặt hắn vị này cửu tinh tột cùng đấu thánh cường giả, ở giữa chênh lệch là cực kỳ to lớn. Hắn tiện tay đánh ra một đòn, liền muốn bức lui hư vô thôn viêm, nhưng mà một luồng mạnh mẽ sóng linh hồn từ hư vô thôn viêm trên người tản ra, hóa thành linh hồn công kích hướng về cổ nguyên mà đến. Cổ nguyên sắc lúc này khẽ biến, đế cảnh linh hồn, không sai, chính là đế cảnh linh hồn. Hư vô thôn viêm cảm thụ lấy linh hồn của chính mình công kích bị cổ nguyên ngăn trở,